Luân hồi nhạc viên, chương 17 giờ 17, sơ bộ thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Vương Đô về sau, Tô Hiểu đi thẳng tới trái đại thần trong nhà trong thư phòng. Trái đại thần chính kiểm tra kia mấy khỏa hổ ra ngân. Không sai, rất tốt. Trái đại thần thu hồi kia mấy khỏa hổ răng, ý vị thâm trường nhìn xem Tô Hiểu. Không nghĩ tới, người thế mà thật có thể làm đến. Con hổ kia mặc dù không tính quá mạnh, nhưng giấu ở có Po Hiu bên trong, phi thường khó săn giết. Ngươi muốn so thúc thúc của ngươi xuất sắc, cho nên sau này liền từ ngươi thay thế hắn đi. Chỉ là tại nói phiên ngữ bên trong, Tô Hiểu liền thay thế tên kia chợ đen thương nhân địa vị. Có thể thấy được vị này trái đại thần cỡ nào bạc tình bạc nghĩa. Trước đó chợ đen thương nhân đối với hắn cung phụng, đã bị hắn không hề để tâm. Nhiệm vụ đã đạt thành, thị vệ thủ lĩnh chức vụ, ta chuẩn bị hôm nay liền tiếp nhận. Không biết trái đại thần. Tô Hiểu nhìn xem trái đại thần, lấy lão gia hỏa này lương bạc tính cách, quỵt nợ cũng không phải không có khả năng. Thị vệ thủ lĩnh, người đang nói cái gì, ta nhưng chưa nói qua. Trái đại thần im bặt mà dừng, cặp kia rảo hoạt lão mắt đột nhiên bắt đầu ảm đạm. Trái đại thần làm trái luân hồi nhạc viên điều lệ, luân hồi nhạc viên cưỡng chế uốn nắn bên trong. Bằng lãnh thanh âm tại Tô Hiểu bên tai xuất hiện. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được luân hồi nhạc viên thanh âm. Đó là một loại máy móc âm, không tình cảm chút nào ba động, băng lãnh bên trong còn lộ ra tàn khốc. Trái đại thần trầm mặc cực thời gian ngắn về sau, tiếp tục nói ra. Đã ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, thị vệ kia thủ lĩnh chức vị liền về ngươi. Một hồi ta liền đi hoàng cung giúp ngươi vận hành. Sau một tiếng, ngươi chính là đương nhiệm thị vệ thủ lĩnh. Trái đại thần ngữ khí khô khan, mà lại trước sau mâu thuẫn. Cái này khiến phía sau hắn hộ vệ hơi nghi hoặc một chút. Tô Hiểu cẩn thận quan sát trái đại thần, đối phương dị dạng cùng luân hồi nhạc viên tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Trái đại thần không tuân thủ hứa hẹn Tô Hiểu đã sớm đoán được. Hắn sở dĩ đi săn giết có Po Hiu chủ nhân, hoàn toàn là bởi vì luân hồi nhạc viên hạ đạt nhiệm vụ. Cho đến tận này, luân hồi nhạc viên mặc dù biểu hiện phi thường băng lãnh, không có chút nào tình cảm ba động. Nhưng lại chưa bao giờ có nói không giữ lời tình huống. Băng lãnh tàn khốc, nhưng lại công chính, đây chính là luân hồi nhạc viên cho Tô Hiểu ấn tượng. Cho nên Tô Hiểu cũng là nghĩ kiểm tra một chút, nếu như trái đại thần trái với điều ước, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Muốn biết, hắn chi nhánh nhiệm vụ ban thưởng liền là thị vệ thủ lĩnh thân phận. Từ hiện tại tình trạng xem ra, luân hồi nhạc viên là lựa chọn trực tiếp điều khiển trái đại thần, cưỡng chế cho nhiệm vụ ban thưởng. Về phần trái đại thần sau này sẽ như thế nào, vậy thì có chút khó mà nói, có lẽ một hồi năng khôi phục, cũng có lẽ sẽ biến thành ngớ ngẩn. Không chỉ có như thế, trước đó Tô Hiểu liền nghi hoặc một sự kiện, hắn vị trí hải tặc thế giới, đến cùng là thế giới chân thật, vẫn là bị luân hồi nhạc viên hư cấu ra thế giới. Nếu như là luân hồi nhạc viên hư cấu ra thế giới, trái đại thần thì tương đương với NPC nhân vật, căn bản sẽ không vi phạm hứa hẹn. Từ tình huống hiện tại xem ra, nơi này có thể là thế giới chân thật, chí ít Tô Hiểu tiếp xúc đến hết thảy, đều phi thường chân thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gọi là diễn sinh thế giới, có lẽ liền là từ mọi người trong tưởng tượng diễn sinh, cuối cùng biến thành thế giới chân thật đi. Rời đi trái đại thần nhà ở, Tô Hiểu bắt đầu suy nghĩ làm sao đi ám sát quốc vương. Mặc dù hắn hiện tại trở thành thị vệ thủ lĩnh, nhưng cái này một thân phận cũng không thể giúp hắn nhìn thấy quốc vương, mà lại coi như nhìn thấy, cũng không thể trực tiếp ám sát. Quốc vương bên người nhất định có trùng điệp thủ vệ bảo hộ, coi như Tô Hiểu liều mạng một phần vạn tỷ lệ ám sát thành công, đến lúc đó hắn cũng sẽ chết. Trước đó luân hồi nhạc viên từng có cảnh cáo, nếu như tại hải tặc thế giới tử vong, hắn liền sẽ triệt để tử vong, không có cơ hội thứ hai. Nhìn Tô Hiểu lâm vào khốn cục, kỳ thật không phải. Hắn đã có ám sát quốc vương vốn liếng. Muốn thành công ám sát quốc vương, có hai điểm mấu chốt nhất, đầu tiên là chui vào hoàng cung, cái này một điểm Tô Hiểu chưa từng không yên lòng qua. Mà điểm thứ hai, liền là dẫn ra quốc vương bên người thủ vệ, đây mới là mấu chốt nhất một điểm. Quốc vương bên người thủ vệ, thực lực nhất định rất mạnh, đang ở tình huống nào mới có thể dẫn ra những cái kia thiếp thân thủ vệ. Cái kia chính là trong vương cung xuất hiện cường địch. Huống hồ cường địch vô cùng có khả năng uy hiếp được quốc vương an nguy, thủ vệ tại dưới vạn bất đắc dĩ, liền sẽ chủ động xuất kích. Mà vào lúc đó, mới là Tô Hiểu động thủ thời cơ. Về phần quốc vương bản thân thực lực, Tô Hiểu cũng không yên lòng. Nếu như quốc vương rất mạnh, kia hoàn thành nhiệm vụ khả năng cũng quá thấp. Chủ tuyến nhiệm vụ độ khó không có khả năng chỉ có LV. 3. Về phần đi nơi nào tiềm năng uy hiếp được quốc vương cường địch, vậy sẽ phải dựa vào đốt cháy phế phẩm chạm cuối cùng chuyện này. Cho nên hắn mới cố gắng thu hoạch được thị vệ thủ lĩnh thân phận, đơn giản là vì đạt được đốt cháy phế phẩm chạm cuối cùng lúc quyền quyết định. Mặc dù vương quốc Gâu A quý tộc không đem ngoài thành lưu dân đưa người nhìn, nhưng đốt cháy phế phẩm chạm cuối cùng loại sự tình này cũng không sẽ giao cho vương quốc bộ môn đi làm. Lý do rất đơn giản, như thế sẽ bôi đen vương quốc hình tượng. Cho nên, đốt cháy phế phẩm chạm cuối cùng sẽ chỉ giao cho một chút màu đen thế lực đi làm, mà hải tặc thế giới màu đen thế lực, đơn giản liền là phụ cận hải vực hải tặc. Phụ cận hải vực một chút cỡ lớn đoàn hải tặc đều nhận được tin tức, vương quốc Goa có một cọc mua bán lớn, nếu như làm tốt, liền có thể đạt được thân phận quý tộc. Thân phận quý tộc đối những cái kia dân liều mạng có chí mạng dụ hoặc phần lớn người trở thành hải tặc đều là hành động bất đắc dĩ. Cho nên có mấy nhóm đoàn hải tặc đã đi tới vương quốc Goa phụ cận hải vực, chờ đợi cơ hội này. Mà tại đêm nay, vương quốc Goa liền sẽ tại những này đoàn hải tặc bên trong tuyển ra một đám, để đám kia đoàn hải tặc tại đêm mai đốt cháy phế phẩm chạm cuối cùng. Thị vệ đội làm là vương đô bên trong vũ trang thực lực, Tô Hiểu thân phận bây giờ liền là phụ trách cùng những cái kia hải tặc tiếp xúc cùng đàm phán. Nếu như lợi dụng được thân phận bây giờ, tuyệt đối có cơ hội thành công ám sát quốc vương. Căn cứ nguyên tắc kịch bản, quốc vương căn bản không muốn phong chắc cho những cái kia hải tặc thân phận quý tộc, chỉ là đang lợi dụng những cái kia hải tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tô Hiểu suy nghĩ ở giữa, hắn đã trở lại thị vệ tổng bộ. So sánh một ngày trước thị vệ tổng bộ, giờ phút này nơi này lộ vẻ hỗn loạn không chịu nổi. Trước cửa đứng gác thị vệ đã biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào thị vệ tổng bộ về sau, Tô Hiểu nhìn thấy trong hành lang lại có hơn 10 người thị vệ đang đánh cược, thậm chí còn có mấy người xúm lại cùng một chỗ uống rượu. Thấp kém mùi thuốc lá, mùi rượu, mồ hôi bẩn tại trong hành lang tràn ngập. Nơi này đã không có lão đại, mặc dù Tô Hiểu hiện tại là nơi này lão đại, nhưng hắn sẽ không đi quản lý những thị vệ kia. Hắn chỉ là cần thân phận bây giờ, về phần thị vệ tổng bộ như thế nào, cùng hắn không có chút nào liên quan. Đi vào Ogre khi còn sống văn phòng, Tô Hiểu đẩy cửa vào. Trong văn phòng tổng cộng có 3 người, theo thứ tự là Hanh cùng Ogre 2 tên thân tín. Hanh ngồi ở trên ghế salon, mà Ogre 2 tên thân tín đứng tại Ogre chỗ ngồi hai bên, 3 người chính là giằng co, nhưng cái ghế kia lại không ai dám ngồi. Tô Hiểu đi vào văn phòng, để 3 người có chút ngoài ý muốn. Hanh không có nói chuyện, nhưng Ogre kia 2 tên thân tín lại lên tiếng. Đây là ngươi nên tới địa phương sao, ra ngoài. Tô Hiểu tầm mắt buông xuống, căn bản không có đi nhìn đối phương, mà là đi đến Ogre chỗ ngồi trước, trực tiếp ngồi xuống. Người hỗn đản này, nơi này là ngươi năng ngồi sao, ngươi tính cái gì đồ vật. Một tên Ogre thân tín mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng đi Tô Hiểu. Cồn, ngươi bây giờ không phải là thị vệ, cho ngươi một phút thời gian biến mất. Tô Hiểu y nguyên không có đi nhìn đối phương. Hắn đang tự hỏi tiếp xuống đối sách, giống mặt hàng này, hắn căn vốn không muốn để ý tới, kia là đang lãng phí thời gian. Tên kia Ogre thân tín đầu tiên là kinh ngạc đứng tại chỗ, về sau mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Tô Hiểu. Nhưng vào lúc này, cửa ban công bị đẩy nhìn, một vị truyền lệnh quan đi đến, trong tay cầm một chút văn kiện. Bạch Dạ tiên sinh, đây là ngươi thị vệ thủ lĩnh tiền nhiệm thông chi, cùng chứng minh thân phận. Trái đại thần hiệu suất làm việc, so tưởng tượng nhanh. Tên kia Ogre thân tín sửng sốt, ngơ ngác nhìn Tô Hiểu. Hai người các ngươi không cần đi, mãi mãi lưu tại cái này đi. Tô Hiểu nhìn về phía Ogre 2 tên bộ hạ, mà một bên Hanh ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, hét lớn một tiếng. Lầu dưới đều lên cho ta đến, cho chúng ta mới lão đại nói chút. Hanh phi thường không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Hắn không dám công nhiên phản kháng vương quốc mệnh lệnh. Cách chương.